Chương 920, của người nào hoàn cảnh xấu. Vô luận là ở cùng ạ cả xù nạ no xả sổ gì giao thủ thời điểm, hay hoặc giả là ở nguyên tắc kịch tình bên trong hiểu rõ, Uchiha Nguyệt đối với khôi lỗi ô nhà, hắc nghĩ, ý bất sẽ cũng không xa lạ. Bởi vì ở nguyên tắc kịch tình bên trong thời điểm, mới vừa ra sân không bao lâu cản cụ rổ vẫn tại sử dụng khôi lỗi ô nhà, hắc nghĩ, ý bất sẽ để chiến đấu. Khi đó, cản cụ rổ khả năng không có cách nào phát huy ra khôi lỗi ô nhà, hắc nghĩ, ý bất sẽ chân chính là huy lực đến, thế nhưng liên quan tới khôi lỗi ô nhà, hắc nghĩ, ý bất sẽ bí thuật, Uchiha Nguyệt đều có thể từ nguyên tắc kịch tình bên trong hiểu được đến một ít. Huống chi, Uchiha Nguyệt ở cùng kình địch ạ cả su nạ no xả sổ gì giao thủ thời điểm, tiền kỳ ạ cả su nạ no xả sổ gì đồng dạng là đang sử dụng khôi lỗi ô nhà, hắc nghĩ, ý bất sẽ để chiến đấu. Cho nên, Uchiha Nguyệt hiểu rõ nhất khôi lỗi, có thể nói chính là chìa rổ lao thái bà sử dụng khôi lỗi ô nhà, hắc nghĩ, ý bất sẽ. Thế nhưng, khi đó Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, khôi lỗi ô nhà, hắc nghĩ, ý bất sẽ ở chìa rổ lao thái bà trong tay, dĩ nhiên có thể phát huy ra mạnh như vậy uy lực tới trong nháy mắt, chìa rổ lao thái bà khống chế được khôi lỗi ô nhà, hắc nghĩ, ý bất sẽ tiến công đến Uchiha Nguyệt trước mặt, để Uchiha Nguyệt âm thầm canh gác lên đồng thời, đã ở đề phòng chìa rổ lao thái bà cái khác thủ đoạn. Mà ở lúc này, chìa rổ lao thái bà quả nhiên không để cho Uchiha Nguyệt thất vọng, ở nàng khống chế được khôi lỗi ô nhà, hắc nghĩ, ý bất sẽ tiến công đến Uchiha Nguyệt trước mặt về sau, khôi lỗi ô nhà, hắc nghĩ, ý bất sẽ ở chìa rổ lao thái bà dưới sự khống chế cư nhiên xảy ra hình thái biến hóa. Mê ảnh nủ Atan GLA kẹo đường mạng tiểu thuyết ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, chìa rổ lao thái bà cư nhiên dùng trong cơ thể mình trả cơ dạ, bắt đầu làm dịu nổi lên khôi lỗi ô nhà, hắc nghĩ, còn có ý bật sẽ tới. Hơn nữa, chìa rổ lao thái bà dùng để chế tạo khôi lỗi ô nhà, hắc nghĩ, ý bật sẽ tài liệu chỉ sợ cũng có chút vấn đề, ở chìa rổ lao thái bà bắt đầu phát ra trong cơ thể trả cơ dạ thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt trước mắt khôi lỗi ô nhà. Hắc nghĩ, ý bật sẽ cư nhiên đồng thời cải biến hình thái, bắt đầu trở nên cự đại đứng lên. Chỉ dùng cái kia ngắn ngủi mấy giây thời gian mà thôi, khôi lỗi ô nhà, hắc nghĩ, ý bật sẽ đang ở Uchiha Nguyệt trước mặt biến thành ba cái quái vật lớn. Nói không khoa trương chút nào, hiện tại chìa rổ lao thái bà trong tay khống chế khôi lỗi ô nhà, hắc nghĩ, ý bật sẽ quả thực cùng tam nhận thông linh thú không xê xích bao nhiêu. Khổng lồ như vậy khôi lỗi ô nhà, hắc nghĩ. Ý bật sẽ di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt, để Uchiha Nguyệt đều cảm giác hơi có chút khó đối phó. Nếu như đổi thành phổ thông ní dạ, sợ rằng cũng không có đối phó khôi lỗi ô nhà, hắc nghĩ, Ý bật sẽ lòng tin. Thế nhưng, đừng tưởng rằng hình thể to lớn là có thể khó có được ngược lại Uchiha Nguyệt. Nguyên bản, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác chìa rổ lao thái bà vẫn luôn đang sử dụng khôi lỗi ô nhà, hắc nghĩ, Ý bật sẽ để chiến đấu có chút vấn đề. Hiện tại, nhìn thấy khôi lỗi ô nhà, hắc nghĩ, ý bật sẽ cư nhiên ở chìa rổ lao thái bà dưới sự khống chế trở nên cự đại đứng lên, Uchiha Nguyệt một cái liền đã nhận ra chìa rổ lao thái bà chân chính mưu đồ tới. Thế nhưng, giả như chìa rổ lao thái bà cho là mình khôi lỗi trở nên khổng lồ, là có thể áp chế hoàn toàn ở Uchiha Nguyệt, nàng kia liền thực sự sai rồi. Cơ hồ là ở khôi lỗi ô nhà, hắc nghĩ, ý bật sẽ trở nên cự đại đứng lên. Tiến công đến Uchiha Nguyệt trước mặt trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng bên trong quỷ dị câu ngọc, liền nhanh chóng xoay tròn. Hơn nữa, ở giây tiếp theo đồng hồ thời điểm, sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhãn lực Uchiha Nguyệt, là được công ngưng tụ ra mới sinh thể hình hình thái sở xạ đủ đến, trực tiếp đón đỡ ở trước mặt trở nên khổng lồ khôi lỗi y bật sẽ đến, hoàn toàn phòng ngự lại chìa rổ lao thái bà tiến công. Chỉ tiếc, ở cùng khổng lồ khôi lỗi ý bật sẽ va chạm đến cùng nhau thời điểm, Uchiha Nguyệt mới vừa ngưng tụ ra mới sinh thể hình hình thái sở xạ đủ, cũng phá nát ở nơi đó. Chỉ là, khi đó Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có để ý tự thân sở xạ đủ mà thôi. Bởi vì, Uchiha Nguyệt mới sinh thể hình hình thái sở xạ đủ, tự nhiên cùng khổng lồ khôi lỗi ý bật sẽ đụng tới đến cùng nhau về sau, đồng thời vỡ vụn ở nơi đó. Nói cách khác, Uchiha Nguyệt cư nhiên dùng tự thân mới sinh thể hình hình thái sở xạ đủ, cứng rắn sinh đã đổi chìa rổ lao thái bà trong tay một cái khôi lỗi kết quả như vậy, thấy thế nào cũng không thua thiệt ta thật tốt quá, khôi lỗi ý bất sẽ đã bể nát, như vậy kế tiếp chính là ta biểu diễn thời gian nếu bản về độ cứng nói, dùng để phòng ngự khôi lỗi ý bất sẽ, không thể nghi ngờ là kiên cố nhất một cái. Còn dư lại khôi lỗi hắc nghĩ, khôi lỗi ô nhà, đều là dùng để tấn công khôi lỗi, phòng ngự năng lực căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Đã như vậy, cái kia đánh nát khôi lỗi ý bật sệ ta đây, chẳng khác nào là kích phá trịa rổ lao thái bà tên kia phòng ngự trịa rổ lao thái bà, cho ta chịu chết đi. Khỏe miệng hơi vung lên một lãnh đạm nụ cười, chợt ủ chỉ hạ nguyệt thân ảnh liền biến mất tại chỗ, hiển nhiên là sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno. Hơn nữa, đang sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno sau đó, Uchiha Nguyệt căn bản cũng không để ý tới trước mặt khôi lỗi ô nhà, hắc nghĩ, trực tiếp đi tới chỉa rổ lao thái bà trước mặt. Mà ở cái kia phút chốc, Uchiha Nguyệt thân thể tốc độ hầu như có thể nói là tăng lên tới cực hạn, chợt đi tới chỉa rổ lao thái bà trước mặt về sau, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào chính là một cái lạc nguyệt lưu. Cương quyền tán thủ lạc nguyệt lưu. Tán thủ phá cho ta đùng lạc nguyệt lưu. Cương quyền tán thủ. Chính là Uchiha Nguyệt ở Tsunade nơi đó lúc tu luyện, kết hợp Tsunade phương thức chiến đấu lĩnh ngộ ra cường hãn cận chiến chiêu số. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Cương quyền tán thủ về sau, ở Uchiha Nguyệt trước mặt trịa rổ lao thái bà triệu trở về khôi lỗi ô nhà, quả thực giống như là giấy dán giống nhau. Chỉ nghe răng rắc nhất thanh thúy hưởng, Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Cương quyền tán thủ thì đã đánh nát trước mặt khôi lỗi ô nhà. Thuận lợi phá khai rồi chỉa rổ lao thái bà đệ một đạo phòng ngự. Hơn nữa, đang sử dụng lạc nguyệt lưu. Cương quyền tán thủ phá khai rồi chỉa rổ lao thái bà trước mặt đệ một đạo phòng ngự về sau, Uchiha Nguyệt trực tiếp sử dụng lạc nguyệt lưu. Thoái bước, xê dịch đến chỉa rổ lao thái bà bên cạnh thân. Ở nơi nào, chỉa rổ lao thái bà không có nửa điểm phòng ngự không nói, càng là không có phản ứng kịp Uchiha Nguyệt lại có tốc độ nhanh như vậy. Đón lấy. Uchiha Nguyệt liền dùng lạc nguyệt lưu. Nhu quyền tán thủ, liên tục tiến công đến rồi chỉa rổ lao thái bà trên người, rốt cuộc vào lúc đó hầu thành công công kích được chỉa rổ lao thái bà bản thể thế nhưng, ngàn vạn lần không nên cho rằng Uchiha Nguyệt tiến công, cũng chỉ là lạc nguyệt lưu. Nhu quyền tán thủ đơn giản như vậy thật vất vả tiến công đến rồi chỉa rổ lao thái bà bản thể, Uchiha Nguyệt khả năng chỉ là dùng một cái lạc nguyệt lưu. Nhu quyền tán thủ mà thôi sao sau đó. Liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt dùng lạc nguyệt lưu. Nhu quyền tán thủ, thành công tiến công đến chỉa rổ lao thái bà trên người, chọn chúng mục tiêu 3 lần sau đó, Uchiha Nguyệt liền muốn đem trước mặt chỉa rổ lao thái bà đá bay đến giữa không trung, ngược lại dùng một bộ liên tục kỹ trực tiếp chớp nhoáng giết hết chỉa rổ lao thái bà. Chỉ tiếc, khi đó hoàn toàn xa vào tại chính mình nhịp điệu chiến đấu trong. Uchiha Nguyệt coi như là sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng cùng tử đồng cũng không có phát hiện. Chỉa rổ lao thái bà khỏe miệng đã hơi dương lên một âm như nụ cười như ý đồng thời. Cái kia phút chốc ở chỉa rổ lao thái bà trong lòng, vẫn còn ở lạnh lùng cười thầm Uchiha Nguyệt tiến công. Thầm nghĩ, Uchiha Nguyệt, ngươi nghĩ rằng ta lâm vào hoàn cảnh xấu ngay giữa sao không phải nhưng thật ra là ngươi, lâm vào hoàn cảnh xấu trong. Ngu ngốc đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.